Chúng ta cùng nghe câu chuyện Sa Môn Không Hải, Thết Yến Bày Quỷ Đại Đường, tác giả Yume Makura Baku, nhà xuất bản Nhã Nam. Nếu có thể, các bạn hãy mua sách để ủng hộ nhà xuất bản cũng như là tác giả. Uyên Thiểm dịch. Chúng ta cùng đến tiếp với phần cuối của bộ truyện Sa Môn Không Hải. Hồi 13. Tháng 3. Hơi thở của mùa xuân đã bao trùm mặt đất. Xuống ngựa, Không Hải và Giật Thế cùng đứng trên bờ đê sông Bá. Trước mắt họ là dòng sông Bá chảy từ phải sang trái, xuôi xuống phía dưới một chút. Sông Bá sẽ hợp lưu với sông Sản, dòng sông mà họ vừa đi qua lúc trước, rồi chảy vào sông Vị. Sông Vị xuôi xuống tiếp, cuối cùng sẽ đổ vào Hoàng Hà. Họ vừa rời khỏi Xuân Minh Môn của thành Trường An vào sáng nay và đi ngựa qua những ruộng vườn. Đào mận đã ra hoa, trong gió có hương thơm. Đồng nội, cây cối đều đang nảy mầm xanh. Từ trên đê đi sang bờ bên kia, xa xa có làn khói bốc lên từ những ruộng mật màu xanh. Làn la liễu trồng ven đê đung đưa trong gió. Dưới chân cầu Bá, quốc ngựa của Cao Giai chân nhân Viễn Thành đã bắt đầu lộc cộc bước trên mặt cầu Bá. Không Hài và Giật Thế đứng trên đê nói lời từ biệt với những bạn bè tri kỷ ở Trường An. Chỉ có một con đường, họ biết nó dẫn về đâu nên không lo bị bỏ lại. Trên đê có hơn 100 người. Bảo trọng nhé, thầy Không Hài, đại hầu nói, mặt ngần ngấn nước. Bên cạnh là Mohammed, bà cô con gái của Mohammed, Trisnai, Tư Sương Gri, Gritkin cũng ở đó. Đại hầu giờ đây đang làm việc ở tiệm bán thảm của Mohammed, nhưng nhà sư quen của Không Hải ở Tây Minh Tự. Thế rồi những nhà sư đã kết pháp duyên ở Thanh Long Tự như Nghĩa Minh, Nghĩa Tháo cũng có mặt đông đủ. Có cả Phụng Minh, người Thổ Phồn. Họ bè cành dương liễu mọc ven đê, kết thành vòng tròn tặng cho Không Hải và Giật Thế. Vòng dương liễu đeo đầy trên hai vai. Tặng vòng dương liễu cho người thân đi xa là phong tục của thành Trường An này. Không có Liễu Tông Nguyên, người đã bị biếm chức về phương xa. Xích cũng có mặt. Gió thổi, liễu lay, mây trôi trên trời cao. Theo trời sương trắng bay về núi, ly biệt kiếp này khó thấy nhau. Đó là mấy câu trong bài thơ Không Hài viết tặng Nghĩa Tháo. Từ biệt ở đây rồi sẽ chẳng gặp lại nhau. Ai cũng hiểu điều ấy. Bọn Cao Giai chân nhân Viễn Thành đi trước đã qua hết nửa cầu. Mãi chưa thấy đến nhỉ? Người nói câu ấy là Ngọc Liên của Hồ Ngọc Lâu. Nàng đưa ánh mắt bồn chồn nhìn về hướng Trường An. Chắc chắn ông ấy biết hôm nay huynh Không Hải về nước kia mà. Ngọc Liên đang bồn chồn vì Bạch Lạc Thiên. Trong số những người quen biết với Không Hải, lúc này chỉ còn Bạch Lạc Thiên là chưa đến. Bạch Lạc Thiên tiên sinh bảo em phải chuẩn bị một thứ, thế mà em mang đồ tới rồi nhưng người vẫn chẳng thấy đâu. Nói đến đó thì ánh mắt đang dõi về hướng Trường An của Ngọc Liên bỗng sáng lên. Đến kia rồi, Ngọc Liên reo lên. Nhìn ra thì thấy một người đang tế ngựa phi nước đại giữa cánh đồng từ phía Trường An. Đúng là Bạch Lạc Thiên tiên sinh rồi. Đúng thật, Không Hài gật đầu. Dừng ngựa trên đê, Bạch Lạc Thiên vội vội vàng vàng leo xuống như lăn khỏi lưng ngựa. May quá, còn kịp. Hai má Bạch Lạc Thiên tóp lại, tóc rối bù, nhưng một vẻ vui sướng như không ngăn nổi đang sắp trào ra từ đôi mắt, khóe miệng. Tôi tới muộn, tôi mất cả sáng nay để chép lại bản sách, Bạch Lạc Thiên nói. Bản sách xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi đây. Cái gì vậy? Trường Hận Ca, Bạch Lạc Thiên nói to. Vậy là tiên sinh đã hoàn thành rồi. Phải, tôi nhất định phải khoe nó với thầy Không Hải. Tất cả là nhờ thầy. Hơi thở của Bạch Lạc Thiên hồn hển, không phải chỉ do vừa thúc ngựa tới. Thầy nhất định phải nghe tôi đọc, Bạch Lạc Thiên nói, hai má ửng hồng. Nhất định rồi, Không Hải nói. Bạch Lạc Thiên lấy từ bọc áo ra một tờ giấy cuộn tròn cầm trên tay. Em đã sẵn sàng, Ngọc Liên đã chuẩn bị nguyệt cầm trên tay đứng bên cạnh Bạch Lạc Thiên. Gió đang thổi, liêu đang bay, mây trôi trên trời cao, dịu dặt. Ngọc Liên buông tiếng đàn. Trong gió, Bạch Lạc Thiên bắt đầu ngâm bài thơ Trường Hận Ca vừa làm xong. Trường Hận Ca. Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự vũ đan điền cầu bất đắc, dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dương tài thâm khuê nhân vị thức, thiên sinh lệ chất nan tự khí, nhất chiều tuyển tài quân vương chắc, hồi mầu nhất tiếu bách mị sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc, xuân hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi, thị nhi phù khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thị, vân mẫn hoa nhàn kim bộ giao, phù dung chướng noãn độ xuân tiêu, xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều, thừa hoàn thị yến vô nhàn hạ, xuân tòng xuân du dạ chuyển dạ, hậu cùng giai lệ tam thiên nhân, tam thiên sùng ái tại nhất nhân, kim ốc trang thành kiều thị dạ, ngọc lâu yên bái túy hòa xuân, tỷ muội đệ huynh giai liệt thổ, khả liên quang thái sinh môn hộ, toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm, bất trọng sinh nam trọng sinh nữ, ly cung cao sứ nhập thanh vân, tiên nhạc phong phiêu sứ sứ văn, hoãn ca mạn vũ ngưng tì trúc, tận nhật quân vương khan bất túc, ngư dương bể cổ động địa lai, kinh phá nghê thường vũ y khúc, kiều trùng thành khuyết yên trần sinh, thiên thẳng vạn kỳ tây nam hành, thủy hòa rào rào hành phục chỉ, tây xuất đồ môn bách dư lý, lục quân bất phát vô nại hà, quyền truyền nga mi mã tiền tử, hoa điền ủy địa vô nhân thu, thúy kiều kim tước ngọc tao đầu, quân vương yểm diện cứu bất đắc, hồi khan huyết lệ tương hoa lưu, hoàng ai tàn mạn phong tiêu tác, vân sản oanh vu đăng kiếm các, ngà mì sơn hạ thiểu nhân hành, tinh kỳ vô quang nhật sắc bạc, thục giang thủy bích thục sơn thanh, thánh chủ chiêu chiêu mộ mộ tình, hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc, dạ vũ văn linh trường đoạn thanh, thiên tuyền địa truyền hồi long ngự, đáo thử trừ trừ bất nhãn khứ, mà ngồi pha hạ nê thổ trung, bất kiến ngọc nhan không tử xứ, quân thần tương cố tận chiêm y, đông vọng đô môn tín mã quy, quy lai chỉ uyển giai y cựu, thái dịch phù dung vị ương liễu, phù dung như diện liễu như mi, đối thử như hà bất lệ thủy, xuân phong đào lý hoa khai nhật, thủ vũ ngô đồng diệp lạc thì, tây cung nam nội đa thu thảo, lạc diệp mãn giai hồng bất tảo, lê viên đệ tử bạch phát tân, tiêu phòng a giám thanh nga lão, tịch điện huỳnh phi tứ tiểu nhiên, cổ đằng khiêu tận vị thành biên, chỉ trì trung cổ sơ trường giả, cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên, uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng, phỉ thúy khâm hàn thủy giữ cộng, dù dù sinh tử biệt kinh niên, hồn phách bất tằng lai nhập mộng, lâm cùng đạo sĩ hồng đô khách, năng dĩ tinh thành trí hồn phách, vì cảm quân vương triển chuyển tư, toại giao phương sĩ ân cần mịch, bài không ngự khí bôn như điện, thăng thiên nhập địa cầu chi biến, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, lương sứ mang mang dài bất kiến, hột văn hài thượng hữu tiên sơn, sơn tài hư vô phiếu diệu gian, lầu các linh lung ngũ vân khởi, kỳ trùng sức ước đa tiên tử, trùng hữu nhất nhân tự thái chân, tuyết phù họa mạo xâm si thị, kim khuyết tây sương khấu ngọc quinh, chuyển giao tiểu ngọc báo song thành, văn đạo hán gia thiên tử sứ, kiều hoa trương lý mộng hồn kinh, lãm ý thôi trầm khởi bồi hồi, châu bạc ngân bình di lý khai, vân kết bán thiên tân thụy giác, hoa quan bất trình há đường lai, phong suy tiên duệ phiêu phiêu cử, do tự nghê thường vũ y vũ, ngọc dung tịch mịch lệ lan can, lệ hoàn nhất trí xuân đới vũ, hàm tình ngưng thế tả quân vương, nhất biệt âm dòng lưỡng diệu mang, chiều dương điện lý ân ái tuyệt, bồng lai cung trung nhật nguyệt trường, hồi đầu hạ vọng nhân hoàn sứ, bất kiến trường an kiến trần vụ, duy tường cựu vật biểu thâm tình, điến hạp kim thoa ký tương khứ, thoa liêu nhất cổ hạp nhất phiến, thoa tích hoàng kim hạp phân điến, đan rào tâm tự kim điến kiên, thiên thượng nhân gian hội tương kiến, lâm biệt ân cần trung ký tử, từ trùng hữu thể lưỡng tâm chi, thất nguyệt thất nhật trường sinh điện, giả bán vô nhân từ ngữ thì, tại thiên nguyện tác tỷ dục điều, tại địa nguyện vi liên lý chi, thiên trường địa cửu hữu thì tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đức vua Hán bên người khuynh quốc, trải bao năm tìm chuốc công toai, nhà giường có gái mới choai, bồng xuân khóa kín chưa ai bạn cùng, là gì của tuyết đông ngọc đúc, chôn ngai vàng phút chốc ngồi bên, một cười trăm vẻ thiên nhiên, sau cùng nhan sắc thừa hơn phấn son, trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm, già mỡ đông kỳ tắm ao hoa, vua yêu bận ấy mới lạ, con hầu nâng dậy coi đà mệt thay, vàng nhẹ bước lung lay tóc mái, màn phù dung êm ái đêm xuân, đêm xuân vắn vùn có ngần, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra, suốt ngày tháng tiệc hoa vui mãi, đêm xuân tàn xuân lại còn đêm, 3000 xinh đẹp chị em, 3000 yêu quý chất nêm một mình, nhà vàng đúc đêm thanh ôm ấp, lầu ngọc cao say ấp màu xuân, anh em sướng đủ mọi phần, mà cho thiên hạ có lần rẻ chai, vàng tiền nhạc khắp nơi nghe biết, làn gió đưa cao tít ly cung, suốt ngày mua hát thung dung, tiếng tờ tiếng trúc say lòng quân vương, âm tiếng trống ngư dương kêu đến, khúc nghề thường tan biến như không, 9 lần thành khuyết bụi tung, nghìn xe muôn ngựa chơi vùng tây nam, đi lại đúng hơn 100 dặm đất, cờ thủy hòa bóng phất lung lay, sau quần dùng rắn làm giày, may ngài trước ngựa lúc này thương ôi, ai người nhặt thoa rơi bỏ đất, ôi thúy kiều ngọc nát vàng phai, quân vương bưng mặt cho rồi, quay đầu trông lại máu trôi lệ dàn, gió tung bụi mê man tàn mát, đường thang mây kiếm các lần đi, vang tành rơi núi ngam mi, mặt trời nhạc thích tinh kỳ buồn tênh, đất bà thục non xanh nước biếc, lòng vua cha thương tiếc hôm mai, thầy trăng luống đa đau người, đêm mưa đứt ruột canh dài tiếng chuông, phục trời đất quay cuồng vận số, bánh xe rồng đến chỗ ngày xưa, đất bùn chỗ chết còn trơ, thầy đầy mặt ngọc bây giờ mã ngôi, đầm vạt áo vua tôi giọt lệ, dòng dây cường ngựa tế về đông, cảnh xưa dương liễu phù dung, vị ương thái dịch hồ cung vẹn 10, phù dung đó mặt ai đâu tá, mày liễu đâu cho lá còn như, càng trông hoa liễu năm xưa, trông xuôi nước mắt như mưa ướt đầm, xuân đào lý gió đêm huê nở, thu khi mưa rụng lá thu đồng, kìa nam uyển nọ tây cung, đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi, vườn lê cũ những ai còn hát, mái tóc coi trắng phớt lạ lùng, những ai coi giữ tiêu phòng, mày xanh thuở ấy nay cùng già nhăn, trước cung điện nhìn sân đêm tối, đom đóm bay gợi mối u sầu, ngọn đèn khêu đã cạn dầu, khó thay giấc ngủ dễ hầu ngủ xong, tiếng canh tối tùng tùng điểm trống, năm canh dài chẳng giống đêm xưa, sông ngân lấp lánh sao thưa, trời chưa muốn sáng sao chưa sáng trời, trên mái ngói sương rơi áo lạnh, trong chăn nằm bên cạnh là ai, cách nằm sống thác đôi nơi, thời đầu hồn phách vang lai giấc nồng, khách đạo sĩ lâm cùng có gã, trời hồng đô phép lạ thần thông, xót vì vua chúa nhớ nhung, mời sai phương sĩ hết lòng ra tay. Cưỡi luồng gió như bay như biến, trên trời xanh rơi đến đất đen, hai nơi bích lạc hoang tuyền. Rơi trên tìm khắp mơ huyền thấy chi, sực nghe nói tìm đi mé bể, còn non tiền ngoài phía hư không. Dỡ dàng cung điện linh lung, xa trông năm sắc mây lồng đẹp sao. Trong tha thước biết bao tiên tử, một nàng tiên tên chữ Ngọc Chân, mặt hoa da tuyết trắng ngần, dáng như người ấy có phần phải chăng. Mai tây gõ cửa vàng then ngọc, cậy đưa tin tiểu ngọc song thành. Nghe tin sứ giả Hán Đình, cửu hoa trong trướng giật mình giấc mơ, cầm áo dây thần thơ buồn bực, mở rèm châu bình bạc lần ra, bâng khuâng nửa mái tây tả, thêm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đầu, phới tay áo bay màu ngọn gió, giống nghề thường khúc múa năm xưa. Lê giàn mặt ngọc lưa thưa, cảnh lê hoa chiếu hạt mưa xuân đầm, ngừng nước mắt âm thầm buồn bã, đội ơn lòng xin tạ quân vương. Từ ngày cách trở đôi phương, vang tanh tam tiếng mơ màng hình dong, nơi đế điện rất vòng ân ái, trốn tiên cùng thư thái tháng ngày. Cõi trần ngoảnh lại mà hay, chàng an chẳng thấy, thấy đầy bụi nhơ. Lê Chi tỏ tình xưa thâm thú, gửi cành thoa vật cũ cầm xuôi, thoa vàng hộp khảm phân đôi, nửa xin để lại nửa thời đem đi, chỉ xin nguyện lòng ghi tạc giả, tựa thoa vàng bền chắc không phai. Thời cho cách trở đôi nơi, nhân gian rồi với trên trời gặp nhau, ân cần dặn mấy câu lâm biệt, lời thề xưa lòng biết với lòng. Là đêm trùng thất ngồi chung, trường sinh sân điện vắng không bóng người, xin kết nguyện chim trời liền cánh, xin làm cây cành nhánh liền nhau. Thâm trì trời đất dài lâu, giận này rằng giặc dễ hầu có nguôi. Bản dịch thơ của thi sĩ Tản Đà. Tiếng nguyệt cầm và giọng Bạch Lạc Thiên theo gió lướt trên mặt sông, rồi bay lên bầu trời đằng xa. Từ mắt Bạch Lạc Thiên, đôi dòng lệ trào ra, lăn trên má. Gió thổi, liễu lay, mùi hoa đào phảng phất. Có người, có Không Hải, có Giật Thế, có Ngọc Liên, có Bạch Lạc Thiên, có Phụng Minh, có Nghĩa Tháo, có Mohammed, có Trishnai, có Tusungri, có Gritkin, đại hầu đang cười, dòng sông đang chảy, gió đang thổi, có bầu không, côn trùng đang bay, mặt trời chiếu rọi, có người, mùi cây cối phảng phất, mùi gió phảng phất, có bầu không, mây trôi, người đi, mọi khoảng cách đều có cùng giá trị, mùi vũ trụ phảng phất, con người tràn đầy trong thân xác, vũ trụ tràn đầy, gió thổi, chao ôi. Không Hài lẩm bẩm như một tiếng rên khẽ trong lúc nghe giọng đọc của Bạch Lạc Thiên. Không thể kìm nổi. Gió thổi, mây trôi, đào thơm, gió thổi, mọi thứ đều huy hoàng. Một mùa xuân của Mạn Đà La, không cảm xúc nào tả xiết. Chương truyền. Gió chẳng đừng. Hồi một. Không Hài và Giật Thế đang thả bộ giữa đám đông ở Lạc Dương. Sau khi rời Trường An, họ đã đến Lạc Dương vào chiều tối hôm qua. Họ dừng chân ở Lạc Dương chừng 3 ngày để giải tỏa những mệt mỏi của chuyến đi, sau đó sẽ lên đường về Nhật Bản. 2 năm trước, họ đã tới Lạc Dương trước khi vào Trường An. Nhờ lại thì Không Hải đã gặp đàn ông ở đây và được tặng cái đầu chó mà tưởng là trái dưa. Tháng 4, chợ tấp nập. Ở đó, Không Hải phát hiện thấy một thứ thân thuộc. Ồ, Lệ Chi sao? Những trái lệ chi từ phương Nam đã được bày bán trong các hàng quán. Không Hải mua lấy mấy trái cho vào bọc áo, rồi lại đi tiếp. Cầu Thiên Tân bắc qua Lạc Thủy đã hiện ra trong tầm mắt. Nhìn kìa, Không Hải! Giật Thế gọi. Gì vậy Giật Thế? Lần đầu trông thấy cây cầu Thiên Tân ấy, lòng tớ sao xuyến biết bao. Còn giờ đây, sao mà nhớ nó đến thế? Khi đừng trở về Nhật Bản, giờ thế lại là giật thế, lòng bỗng đầy đa cảm. Nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn được chiêm ngưỡng cây cầu này lần nào nữa, tớ lại thấy luyến tiếc. Vậy hay là ở lại hả giật thế? Vớ vẩn nào, được về thì tớ mới nói như vậy chứ. Giật thế cuống quýt chữa lại. Họ đi qua những tấm ván cầu cót két để sang bờ bên kia. Có một đám người đang tụ lại trên bãi đất trống bên mạn cầu. Ta qua đó xem sao. Vẫn còn vô khối thời gian, len vào giữa đám đông thì thấy một ông già đứng trên bờ sông. Đám đông đang vây quanh ông già. Ông già cầm một cây gậy bên tay phải. Ta sẽ ghi tên các vị, ta sẽ ghi tên các vị, ông già nói với đám đông xung quanh, để giải xui cho những vị nào gần đây gặp nhiều chuyện chẳng lành. À, nhưng mà không phải ta là người giải xui. Người giải xui là Đông Hải Long Vương kìa. Nhiệm vụ của ta chỉ là ghi lại tên các vị rồi gửi cho ngài Đông Hải Long Vương mà thôi. Vậy thì tôi xin nhờ ông. Một người đàn ông tiến lên phía trước. Nghe anh ta xưng tên xong, ông già liền dùng đầu gậy viết nó lên mặt sông, chỗ gần bờ. Nhìn xem kìa, Không Hải. Trông thấy cảnh tượng ấy, giờ thê bỗng bật ra một tiếng kêu kinh ngạc bên tai Không Hải. Theo lẽ thường, chữ viết trên mặt nước sẽ biến mất ngay khi vừa viết xong. Vậy mà những chữ ông già viết lại không hề biến mất. Tên của người đàn ông vẫn hiện trên mặt nước, rồi cơ thể xuôi theo dòng lạc thủy cho đến khi mất dạng. Chà, các vị thấy sao? Tên của vị vừa rồi sẽ xuôi lạc thủy đến Hoàng Hà, sau đó đổ ra biển và tới chỗ Đông Hải Long Vương. Thế rồi ngài Long Vương sẽ giải xui cho vị đó, ông già nói. Mặt ông già vẫn giáo hoành khi nghe đám đông cùng ồ lên. Người đàn ông vừa nhờ viết tên lấy từ trong bọc áo ra mấy đồng tiền đưa cho ông già. Có vẻ như đây là cách kiếm tiền của ông ta. Sau khi viết tên cho một vài người nữa xong, ông già liền cất tiếng gọi. Này vị kia. Mắt ông già chăm chú nhìn Không Hải. Sao nào, anh cũng viết chứ? Giật thế huých vào lưng Không Hải nói. Này, hình như ông ấy bảo cậu đấy. Đã bị chỉ tên thì còn biết làm sao khác được. Không Hải bước lên phía trước, Giật thế bám theo sau. Hướng về phía Không Hải, ông già nói. Nhà sư sao? Vậy thì ta không cần phải viết, anh hãy tự mình viết đi. Rồi ông già đưa cây gậy của mình cho Không Hải. Không Hải đón lấy cây gậy. Viết tên mình e là không tiện, nên bần đạo sẽ viết một chữ khác. Ồ, chữ gì vậy? Chữ Long. Không Hải dùng đầu gậy viết một chữ Long lên mặt nước. Quả nhiên chữ ấy không biến mất mà cơ thể chảy theo dòng nước. Tiếng tán thưởng vang lên từ đám đông. Không Hải vỗ tay một cái, tức thì chữ Long đang trôi trên mặt nước bỗng vặn mình, sau đó nó bắt đầu ngóc đầu khỏi mặt nước. Ồ, đám đông đứng xem kêu lên. Con rồng sắp bay. Đám đông đứng xem xôn xao. Chữ Long trồi lên không trung từ mặt nước. Ra là vậy, ông già nói, rồi nhận lấy cây gậy từ tay Không Hải. Vậy thì ta cũng phải viết một chữ gì đó. Ông già cầm cây gậy thoăn thoắt viết lên mặt nước một chữ Phụng. Chữ ấy trôi đi rồi tách ra khỏi mặt nước và bay lên trời như đuổi theo chữ Long. Ôi trời, hãy xem kìa. Đám đông nhốn nháo. Chữ Long bay lên trời, chữ Phụng bám theo sau, rồi chúng quấn lấy nhau ở giữa bầu không xanh ngắt, làm tung lên những đám bụi nước. Đám bụi nước sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một lúc sau, khi cảnh tượng ấy biến mất, thì bóng dáng ông già cùng nhà sư và người bạn đồng hành cũng biến mất từ khi nào. Hồi hai, Không Hải và Giật Thế đã bước đi trên phố Lạc Dương cùng với ông già cầm gậy. Ông già cười khùng khục trong cổ họng, vẻ khoái chí. Đàn ông lâu rồi mới gặp lại, Không Hải nói. Quả là lâu rồi, đàn ông nói trong lúc vẫn còn cười đầy thích thú. Tướng mạo của đàn ông như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác so với đàn ông mà Không Hải và Giật Thế biết trước đây. Gương mặt hiền hậu, không bận mảy may tà khí. Giật Tê không nhận ra đàn ông ngay từ đầu. Nhưng mà không hài này, cậu nhận ra đàn ông từ lúc nào thế? Giật Tê hỏi. Ngay lúc vừa trông thấy. Không hài đáp. Ta đã chờ cậu ở đây. Không hài ạ. Đàn ông nói. Ta nghe được tin đại A Xà Lê của Thanh Long Tử sẽ trở về Nhật Bản. Thế rồi ta nghĩ gặp nhau ở đây thì tốt hơn là ở Trường An. Vâng, ta định là nếu không gặp nhau ở chỗ lúc nãy, ta sẽ đến tìm cậu ở quán trọ đêm nay. Đó là quán trọ mà bọn Không Hải đã nghỉ lại lần trước khi tới Trường An. Nhân tiện đây, tôi muốn nói lời cảm tạ đàn ông. Rời đường thổ mà chưa kịp cảm tạ đàn ông một lời thì tôi sẽ áy náy ở trong lòng. Không Hải nói. Cảm tạ? Cảm tạ về điều gì? Về việc liên quan đến Thanh Long Tự. Ngài đã làm ra giấc mơ của nhà sư Chân Hạ phải không? À, chuyện đó hả? Lúc ấy ta nghĩ phải làm gì đó cho cậu, nhưng thật ra nó không cần thiết. Không phải vậy. Nếu đàn ông không ra tay, bên đâu giờ này tôi vẫn đang ở Trường An mà chưa thể về nước được. Nếu việc làm ấy giúp ích được cho cậu thì còn gì vui hơn? Đàn ông nói. Thế còn bà Dương Ngọc Hoàn thì sao? Không hài hỏi. Ngay đến đây, đàn ông nãy giờ vẫn nói năng luôn miệng bốc im bặt. Ba người lặng lẽ đi giữa dòng người tấp nập của Lạc Dương. Từ mắt đàn ông một dòng lệ trào ra. Đàn ông ngước lên trời, lẩm bẩm trong miệng. Chết rồi. Bà ấy mất rồi sao? Phải. Đàn ông đứng lại, nhìn xuống dưới. Bà ấy chết trên tay ta, đưa đang ngủ thiếp đi. Nước mắt rơi xuống, thấm vào đất. Tuy chưa tròn một năm, nhưng đời ta chưa từng có những ngày hạnh phúc đến vậy. Nói rồi, đàn ông lại ngước lên trời. Cảm ơn Không Hải. Tất cả là nhờ cậu. Nếu không có cậu thì ta đã chẳng có được những ngày như thế. Đàn ông không lau những giọt nước mắt lăn trên má. Dù sao thì cuộc gặp gỡ hôm nay cũng thật đúng lúc. Tôi có điều này muốn nói với đàn ông. Không hài nói. Điều gì vậy? Cái này để ngài đọc thì tốt hơn là nói ra miệng. Đây ạ. Không hài lấy ra một tờ giấy cuộn tròn từ trong bọc áo. Ngài hãy đọc đi. Cái này Bạch Lạc Thiên làm đấy ạ. Mở tờ giấy Không Hài đưa cho, đàn ông bắt đầu đọc. Trường Hận Ca, bài thơ mà Bạch Lạc Thiên đã ngâm trong tiếng nguyệt cầm của Ngọc Liên ở chân cầu Bá. Sau đó, trước lúc chia tay, Bạch Lạc Thiên đã đưa nó cho Không Hài. Không Hài, thầy hãy cầm lấy. Trong lúc đưa mắt đọc, mái tóc bạc của đàn ông rung rinh trong gió. Đọc xong, đàn ông nói. Hoàn hảo. Tài năng tuy khác Lý Bạch, nhưng chắc chắn sẽ thành danh. Vâng, Không Hài gật đầu. Xin ngài hãy giữ nó. Ta giữ được chứ? Tôi đã đọc hết. Vậy ta sẽ giữ. Đàn ông đút vào trong bọc áo. Lúc bỏ tay ra khỏi bọc áo, đàn ông lại cầm một gói giấy khác. Cái gì thế ạ? Tóc của Dương Ngọc Hoàn. Đàn ông nói. Cậu hay mang cây này về đất nước của cậu, đất nước của Triều Hành mà chôn nó xuống. Lúc này ta nói có việc muốn nhờ cậu, chính là việc này. Đất nước ấy vốn là nơi mà chúng ta đã định sẽ tới đó cùng với ngài Triều Hành. Trong này có cả tóc của ta nữa. Không hài đón lấy gói giấy bằng cả hai tay. Tôi xin được giữ nó. Rồi cậu cất vào trong bọc áo. Chờ cho Không Hài cất kỹ vào trong bọc áo xong, đàn ông liền cất tiếng. Thôi, ta đi đây. Ngài phải đi rồi sao? Phải. Tôi đã định đêm nay sẽ uống rượu cùng ngài. Thôi bỏ đi. Ta không muốn bị trông thấy mình khóc lần nữa. Ngài đi đâu? Theo gió. Nước mắt đàn ông đã khô. Đời ta chẳng còn gì vương vấn nữa. Mặc gió muốn đưa ta tới đâu thì đưa. Theo gió, bên đầu ta sẽ tới được đất nước của cậu. Lúc nào tôi cũng đợi ngài. Không hài nói. À, Thế còn mộ của bà Dương Ngọc Hoàn ở đâu vậy thưa đàn ông? Ở một làng gần núi Trung Nam, nơi đó chỉ có ta biết. Vậy tôi có một việc muốn nhờ ngài. Việc gì? Tôi muốn ngài đặt vật này trước mộ bà Dương Ngọc Hoàn, coi như cúng vật của Không Hải. Ồ, đây là hòn sỏi tôi đem về từ Hoa Thanh Trì. Hòn sỏi? Vâng, tôi định mang về nước để làm bằng cho bữa tiệc đó. Nhưng nếu nhờ ngài dâng hộ lên trước mộ bà Dương Ngọc Hoàn thì có lẽ tốt hơn. Hòn sỏi đâu? Đây ạ. Không Hải cho tay vào bọc áo, lấy ra một hòn sỏi nhỏ. Mong ngài giữ giúp. Ta hiểu rồi. Đàn ông nhận lấy hòn sỏi rồi cất vào bọc áo. Ta sẽ dâng hòn sỏi này cùng với bài thơ ban nãy trước mộ Dương Ngọc Hoàn. Không Hải và đàn ông đứng nhìn nhau. Liệu sẽ có ngày gió thổi tới Oa Quốc chăng? Biết đâu đấy, đàn ông nói. Ta đi đây. Đàn ông xoay lưng bước vào trong dòng người. Bóng dáng ấy xa dần, Không Hải và Giật Thế vẫn đứng nhìn theo, cho đến khi bóng đàn ông chìm khuất vào dòng người ấy. Ông ấy đi mất rồi, Giật Thế nói. Ừ, Không Hải gật đầu. Nhưng mà cậu cũng giỏi mà cái thứ ấy về đi. Cái thứ ấy? Hòn sỏi ở Hoa Thanh Trì ấy. À, cái đó hả? Chứ sao nữa, không ngờ cậu mà cũng làm một việc đáng yêu như thế. Bị nói như vậy, Không Hải bỗng bật cười khinh khích. Có gì buồn cười sao? À không, tôi đang nghĩ đến đàn ông. Nghĩ đến đàn ông? Ừ. Nghĩ về chuyện gì? Tối nay tôi sẽ nói. Nói luôn bây giờ đi. Không, để tối nay. Không Hải nói. Khi nhìn thấy nó, biết đâu gió sẽ đổi chiều. Là chuyện gì vậy? Giật Thế này, có thể đêm nay cậu sẽ mơ thấy mình bị Tứ Thiên Vương giày xéo đó. Đáng sợ lắm, cậu hãy coi chừng. Không Hải nói xong liền cất bước vừa đi. Không Hải vừa cười khoái chí. Hồi ba, đàn ông đang thả bộ bên bờ lạc thủy, bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ trong bọc áo. Cảm giác về nó không giống như lúc nãy. Để xem nào. Đàn ông vừa đi vừa thọc tay vào trong bọc áo. Có một vật tròn tròn, là hòn sỏi mà Không Hải vừa đưa ban nãy đây mà. Đàn ông lấy nó ra. Cái gì thế này? Thứ nằm trên tay đàn ông không phải là hòn sỏi, mà là một trái lệ chi, thứ quả mà Dương Quý Phi yêu thích. Đàn ông dừng lại, nhìn trái lệ chi trong tay, như muốn xoáy thành một lỗ trên đó. Ngài có thể dâng nó lên trước mộ bà Dương Ngọc Hoàn được không? Hóa ra là để trả thù ta chuyện cái đầu chó đây mà. Đàn ông lẩm bẩm. Rồi đàn ông bắt đầu cười, tiếng cười lớn tới nỗi nếu kẻ đi bên cạnh phải dần mình tránh sang hai bên. Cái thằng nỡm Không Hài, người đâu thế không biết, dám giở trò này với ta. Đàn ông cười. Hay lắm, Không Hài ạ. Người hay lắm. Đàn ông đứng một mình và cười mãi giữa dòng người xuôi ngược của Lạc Dương. Hết Sa Môn Không Hài, Thiết Yến Bày Quỷ Đại Đường. Ngày 20 tháng 4 năm 2004, viết ở Odawara, Yume Makura, Baku. Xin được khép lại bộ truyện Sa Môn Không Hài tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe bộ truyện này. Bộ tiếp theo Thành sẽ đọc là quyển 3 và 4 của Danh Gia Cổ Vật. Mời các bạn cùng lắng nghe trên kênh Hội Viên nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.